Tuyệt thế dược thần, chương 657, múa rìu qua mắt thợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cũng không có nghĩ tới cái này, Bằng Hải dĩ nhiên sẽ như quả này quyết định. Nói giết liền giết, bất quá Diệp Viễn trong lòng rõ ràng. Lão hồ ly này biết Tử Phong hôm nay hẳn phải chết, cho nên mới thống hạ sát thủ. Diệp Viễn cũng là cực kỳ người quyết đoán. Không thể nào dễ dàng tha thứ Tử Phong như vậy lục giai cao thủ sống trên đời. Này với hắn mà nói là một cái uy hiếp cực lớn. Mặt khác, Bằng Hải muốn dùng loại thủ đoạn này đến trấn nhiếp chính mình, muốn làm cho mình không nên khinh cử vọng động. Bất quá, tựa hồ là suy nghĩ nhiều a, này chút thủ đoạn là có thể trấn nhiếp chính mình sao? Tử Phong đã chết, có thể thả thiếu chủ sao? Người hẳn biết, coi như ngươi thật sự giết thiếu chủ, cũng sẽ thay hắn chôn theo. Không riêng gì ngươi, tất cả mọi người tại chỗ đều muốn cho thiếu chủ chôn theo. Bao gồm ta chính mình, nếu như Bằng Vân tại Bằng Hải dưới sự bảo vệ bị người giết chết rồi, Bằng Hải tất nhiên khó khăn từ kỳ cữu. Như vậy kết quả cuối cùng chính là, Bằng Hải giết sạch tất cả mọi người, hắn lại tự sát. Diệp Viễn hai mắt híp lại mà nhìn Bằng Hải, dường như nội tâm là đang giãy giụa trong đó. Giao cho ngươi có thể, nhưng là ngươi làm sao bảo đảm an toàn của ta? Ngươi cũng biết, Bằng Vân là ta duy nhất át chủ bài. Nếu như ta thả hắn sau ngươi không giữ lời hứa, ta còn không phải muốn đưa cổ liền giết. Diệp Viễn nói, Bằng Hải thấy Diệp Viễn dường như có chút buông lòng, không khỏi trong lòng đại hỉ. Tới cùng còn quá trẻ, mặc dù quả quyết sát phạt, thông minh hơn người, nhưng là một chút hù dọa một cái hù dọa, liền đem sức mạnh cho bỏ sót. Bất quá Bằng trên mặt biển nhưng là không chút nào biểu hiện ra, nghiêm túc nói. Cái này dễ nói, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề. Như vậy ngươi có thể yên tâm chứ? Diệp Viễn nghe một chút, thần sắc trên mặt không khỏi buông lỏng một chút, nói. Người trước phát xuống thiên đạo lời thề lại nói, Bằng Hải tựa hồ là cứu chủ nóng lòng, cũng không do dự, trực tiếp phát xuống thiên đạo lời thề. Ta Bằng Hải lấy danh nghĩa của thiên đạo thề, chỉ cần Diệp Viễn thả Bằng Vân thiếu chủ, ta Bằng Hải tuyệt không giết hắn. Nếu làm trái lời thề này, mời thiên đạo hạ xuống trách phạt. Nói xong, Bằng Hải nhìn về phía Diệp Viễn nói, ra làm sao, bây giờ ngươi có thể yên tâm chứ? Diệp Viễn khẽ gật đầu, như là rốt cuộc đối với Bằng Hải yên tâm. Hắn đang muốn đem Bằng Vân giao cho Bằng Hải, lại nghe Hùng Chiến một tiếng quát to nói. Diệp Viễn, không nên tin hắn, gia hỏa này khẳng định không yên lòng. Bằng Hải không nghĩ tới lúc này Hùng Chiến chặn ngang một gạch, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống nói. Hùng Chiến, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta thiên đạo lời thề đều đã phát xuống, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải ta tự sát ngươi mới thỏa mãn? Hùng Chiến nghe vậy không khỏi cứng lại, không tìm được ngôn ngữ đến phản bác. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, mới lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là thật muốn hắn nói, hắn cũng không nói lên được không đúng chỗ nào. Nói cho cùng, hùng tộc đầu hay là không quá dễ sử dụng. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt nói. Bằng Hải tiền bối thề độc đều phát, Tử Phong cũng giết, đương nhiên có thể tin tưởng hắn. Tiếp tốt, vừa nói, Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem Bằng Vân đẩy về phía Bằng Hải. Bằng Hải nhẹ nhàng nhận lấy hôn mê bất tỉnh Bằng Vân, sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem Bằng Vân giao cho phía sau người tuổi trẻ kia, cười lạnh nói. Hắc hắc, ngươi còn quá trẻ a. Dễ dàng như thế tin tưởng người khác. Dám đả thương Bằng Vân thiếu chủ, hôm nay tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài đều phải chết. Bằng Hải cũng là một phương cự đầu, khi nào bị người như thế lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác qua. Đối với Diệp Viễn, hắn hận không thể giết chết mà yên tâm. Nhưng là Nhiếp Vu mới vừa rồi thiên đạo lời thề, hắn nhưng cũng không dám động thủ. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc, nói. Tiền bối ngươi đã phát xuống thiên đạo lời thề, sao có thể vi phạm? Bằng Hải cười to nói, người tuổi trẻ, ta chỉ nói không giết ngươi, lại không nói không bị thương ngươi a. Chỉ cần ta không giết chết ngươi, đem ngươi tóm lại từ từ hành hạ, thiên đạo lời thề là sẽ không hạ xuống trừng phạt, ha ha ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Bằng Hải không khỏi cười lớn, lại không có phát hiện, Diệp Viễn khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Tiếng cười ngừng dần. Bằng Hải sát ý đằng đằng nói. Tiểu tử, giác ngộ đi. Bằng Hải kinh người khí thế buông thả ra đến, để trên mặt tất cả mọi người đều biến sắc. bao gồm hùng chiến. Nhưng mà ngay tại lúc này, hét thảm một tiếng đánh vỡ loại này không khí quỷ dị, băng hải khí thế hơi ngừng, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, trên người mọi người áp lực đột nhiên nhẹ một chút. Tiếng hét thảm này, dĩ nhiên là Bằng Vân phát ra. Bằng Hải nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Bằng Hải chất vấn, Diệp Viễn cười nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi không biết hảo hảo nắm chặt. Lần này ta còn hạ thủ lưu tình, thương thế của hắn còn có cơ hội chữa trị, nhưng là... không sẽ lại có lần sau cơ hội rồi. Nói càng về sau, Diệp Viễn ngữ khí dần dần biến thành lạnh lùng, sát ý đằng đằng. Bằng Hải điểm nhỏ này mánh khóe, làm sao có thể giấu giếm được Diệp Viễn. Loại này chui thiên đạo lời thề kẻ hở, tại thần vực đã sớm chơi chán rồi. Này Bằng Hải lại còn muốn bắt loại này trò vặt đến lừa dối chính mình, quả thực là tìm chết. Diệp Viễn cùng Tiểu Hỏa giữa đã sớm tâm ý tương thông, vừa mới Diệp Viễn đem Tiểu Hỏa một tia phân thân rót vào Bằng Hải trong kinh mạch. Chỉ cần Diệp Viễn đồng ý, hắn tùy thời có thể muốn Bằng Vân mạng nhỏ. Cho nên Bằng Vân có ở đó hay không Diệp Viễn trên tay, kỳ thật đều giống nhau. Bằng Hải tiếp trả lời Bằng Vân, tự cho là lừa gạt Diệp Viễn, nào ngờ hắn kỳ thật một mạch bị Diệp Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ cần Bằng Vân không chết, Bằng Hải lớn hơn nữa hỏa khí, cũng phải nghẹn trở về. Ngươi, tốt tên tiểu tử, khá lắm Long chủ, chuyện ngày hôm nay Bằng Mỗ ghi nhớ, ngàn vạn lần không nên rơi vào Bằng Mỗ trong tay. Chúng ta đi, nói xong. Bằng Hải mang theo Bằng Vân cũng không quay đầu lại rời đi. Bằng Hải sau khi đi, Từ Giao nhất tộc lập tức tan tác như chim muông rồi. Bọn họ đã phản bội ám ma hồ nhất tộc, cũng không khả năng lại bị Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc tiếp nạp, sau này chỉ có tìm một chỗ cụp đuôi để sinh tồn rồi. Hùng Chiến đi tới Diệp Viễn bên người, lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy kính nể. Đúng, một cái lục giai cường giả. Đối với một cái tứ giai hồn hải cảnh võ giả sinh ra một loại gọi là kính sợ trong lòng. Hôm nay chuyện này biến cố quá lớn, Hùng Chiến đã làm tốt toàn tộc liều chết chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trước mắt cái này tứ giai trẻ tuổi người, dĩ nhiên bằng vào sức một mình, xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, thật là nghịch thiên a, toàn bộ Hòa Nguyên Chân Cương Hùng nhất tộc, là nhờ Diệp Viễn ban tặng, mới còn sống. Coi là trước đây Diệp Viễn giúp hắn trừ bỏ hỏa độc, một ngày ngắn ngủi bên trong, Diệp Viễn đã cứu hắn cái này lục giai cường giả hai lần rồi. Nhân tình này, nhưng là thiếu quá trớn, Hùng Chiến đời toàn bộ Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng nhất tộc, tạ ơn Long chủ đại nhân. Hùng Chiến đi tới Diệp Viễn trước mặt, bái một cái thật sâu. Diệp Viễn đỡ dậy Hùng Chiến, cười nói, Hùng Chiến tộc trưởng không cần khách khí, ta có thể không phải là cái gì Long chủ đại nhân. Vừa mới tình thế bất đắc dĩ, mới giả mạo một chút Long chủ. Hùng Chiến kinh ngạc nói, thân thể ngươi chịu thuần khiết huyết thống Long tộc, lại có nghịch lân trong người, làm sao có thể không phải Long chủ đại nhân. Diệp Viễn cười cười nói, phải thì phải, không phải thì không phải, ta cần gì phải làm bộ làm tịch. Tốt rồi, sự tình nơi này đã xong, ta nên lên đường đi trước ám ma hổ nhất tộc. Cách chương.